Ngạo Thế Đan Thần, chương 173, thắng liên tiếp. 2. Góc truyện audio.com. Nói xong, Trầm Tường lấy ra một khối ngọc bài, trên khối ngọc bài này có 4 kim văn, sau lưng có 11 người dùng huyết ký tên, đây là bằng chứng luyện đan sư tứ đoạn. Lúc ấy ta có đi khảo hạch, đây là bằng chứng. Trầm Tường giơ cao ngọc bài trong tay, ở ban đêm, 4 đoạn hoa văn vàng rực rỡ kia bắt đầu lóng lánh, làm nhói mắt rất nhiều người. Lúc này phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, luyện đan sư 4 đoạn. Trầm Tường so với Lữ Chính Nam còn trẻ hơn một chút, nhưng xác thực là 4 đoạn. Tuy rằng hắn và Lữ Chính Nam chỉ thua kém một đoạn, nhưng đây là một trời một vực. Mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng âm thầm mắng Trầm Tường âm hiểm, dĩ nhiên giấu rốt mạnh mẽ gõ Lữ Chính Nam một bút. Lữ Chính Nam dùng ngón tay run rẩy chỉ Trầm Tường, ngươi dĩ nhiên, phốc, một tiếng, trong miệng Lữ Chính Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu, hắn thua rất thảm, 3 hạt trúc cơ đan cùng một trái cửu dương liệt diễm quả. Này là tiền đặt cược rất lớn, trước hắn nghĩ sẽ thắng, cho nên mới dám đánh cược như thế, nhưng này không có được gia tộc đồng ý, hắn biết sau này hắn sẽ rất phiền phức. Nếu như ngươi hoài nghi luyện đan sư đan hương tháp chứng thực như vậy ta cũng không có cách nào. Có nhận thua hay không tùy ngươi, nhưng nếu như ta không thua tới tiền đặt cược cũng đừng trách ta sẽ làm ra chuyện ngạc nhiên gì. Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, đánh cược không nổi thì đừng có đánh cược lung tung. Tiền đặt cược của Trầm Tường đều là của mình, mà Lữ Chính Nam là của gia tộc, riêng một điểm này, liền nhìn ra được hai người chênh lệch. Với nhau rồi, Lữ Chính Nam trừng mắt nhìn Trầm Tường một chút, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, sắc mặt Trầm Tường nhất thời âm trầm, hắn có thể nghĩ tới Lữ Chính Nam sẽ có ý nghĩ gì. Nếu như giết chết chủ nợ, như vậy mình nợ cũng không cần trả lại. Phía dưới tuy có không ít người muốn mắng Trầm Tường, nhưng cũng không dám thóa mạ, đây chính là luyện đan sư 4 đoạn, Thái Vũ Môn chỉ có chừng 10 cái mà thôi, thân phận cao quý, nếu như đắc tội một luyện đan sư có thực lực như vậy hậu quả nhất định rất thảm. Bởi vì Trầm Tường tu luyện Thái Cực Hàng Long Công, có thể nội liễm khí tức, vì lẽ đó những cường giả như đan trưởng lão cùng cổ đông thần không thể nhìn ra thực lực của Trầm Tường, nguyên bản đan trưởng lão cũng âm thầm hoài nghi Trầm Tường nắm giữ thực lực chân võ cảnh, nhưng bây giờ nàng thấy Trầm Tường vẫn có lưu lại 3 hạt trúc cơ đan, nên đã không hoài nghi nữa, nàng đoán Trầm Tường chỉ là đến bình cảnh. Lữ Chính Nam bị kích đến thổ huyết, cái này cũng là vô cùng hiếm thấy, có thể tưởng tượng ra được hắn là hận Trầm Tường cỡ nào, bất quá xác thực Trầm Tường cũng chiếm tiện nghi rất lớn, ung dung liền thắng đồ tốt đến như vậy, chỉ có thể trách Lữ Chính Nam quá non, thích lỗ mãng làm náo động, không biết Trầm Tường âm hiểm, mới bị bại thảm như vậy. Vừa bắt đầu, Lữ Chính Nam liền lấy hết lá bài tẩy ra, vẫn cho rằng không người địch nổi, mới theo Trầm Tường gia tăng tiền đặt cược, cuối cùng thất bại thảm hại. Trầm Tường, chờ đó cho ta, Lữ Chính Nam thâm độc gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phun thêm một ngụm máu, rời khỏi nơi này. Trầm Tường chỉ cười hì hì, từ đan trưởng lão nhận lấy 100 chân nguyên đan cùng 100.000 tinh thạch, sau đó mang theo tâm tình sung sướng trở về Thái Đan Vương Viện. Sau khi chiếm được 100 hạt chân nguyên đan, lập tức đã bị Long Tuyết Di lấy đi 10 hạt, điều này làm cho hắn có chút đau lòng, bất quá sau khi Long Tuyết Di lấy đi 10 hạt, sau đó liền khó khăn, bởi vì Trầm Tường khống chế nghiêm ngặt chân nguyên đan này cũng không giống như là chân khí đan dễ dàng luyện chế như vậy. Thái Vũ Thịnh Hội vừa bắt đầu, liên tục hai hạng thi đấu đã kết thúc, người thắng lợi đều là Trầm Tường, này khiến không ít đệ tử chân võ cảnh âm thầm đố kỵ Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường ở trong hai cuộc tranh tài này được đến đồ vật làm cho người đỏ mắt, huống chi Trầm Tường còn có 3 hạt trúc cơ đan, chuyện này ý nghĩa sau này Trầm Tường rất có thể trở thành một chân võ cảnh, Trầm Tường đã sớm là chân võ cảnh, chỉ bất quá hắn ẩn giấu thực lực của mình mà thôi. Cuộc tranh tài thứ 3 là võ hội, bất quá phải ở 10 ngày sau mới bắt đầu cử hành, đây là thời gian mà trưởng giáo rời khỏi tông môn, mang theo đệ tử trong môn phái giao lưu cùng với một ít đệ tử chân võ cảnh công khai truyền thụ kinh nghiệm, hoặc là trưởng lão của trưởng lão viện giảng bài. Bên trong thịnh hội có không ít đệ tử chân võ cảnh đều biểu diễn thực lực cùng thần võ cường đại của mình, làm rất nhiều đệ tử phàm võ cảnh không ngừng hâm mộ, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại khích lệ, mà một ít đệ tử quanh năm bôn ba chung quanh cũng xuất ra một ít vật ly kỳ cổ quái để đệ tử trong môn phái mở mang tầm mắt, càng có người đứng ở trên một cái bàn, thổi ra châu, nói mình năm đó uy phong lẫm lẫm. Trong, lúc này cũng sẽ có một ít hoạt động nhỏ, có rất nhiều đệ tử thông qua trí tuệ hoặc là thực lực của mình, ở bên trong những hoạt động này thắng lấy một ít đan dược cùng tinh thạch tỷ như trả lời một vài vấn đề chơi đoán chữ. Trầm Tường vẫn ở trong Thái Đan Vương Viện dùng long tiên tưới cho thanh huyền quả thụ tăng nhanh tốc độ kết quả, đan trưởng lão cũng cảm thấy này vô cùng khả nghi, nhưng nàng kiến thức rộng rãi cũng nghĩ không thông vì sao lại nhanh như vậy. Đã qua 5 ngày, hoa của thanh huyền quả thụ đã bao vây lại, đang ngưng kết trái cây, trong lòng Trầm Tường cũng âm thầm cảm khái, hắn không nghĩ tới cây thanh huyền quả thụ này không cần long tiên để thúc giục cũng sẽ lớn nhanh như vậy. Thanh huyền quả thụ là ngưng tụ mộc chi tinh hoa để kết quả, mà bên trong huyền cảnh linh khí nồng nặc, tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh, có thể nhanh chóng chuyển hóa linh khí thành trái cây. Tô Mị Giao nói, đây cũng chỉ là nàng suy đoán. Hiện tại cuộc thi dự tuyển đã bắt đầu, chỉ là thông qua mấy chàng giao đấu, để quyết định 8 người lên đài cuối cùng tham gia luận võ. Có rất nhiều người, nội viện cùng ngoại viện đều có, hơn nữa đều bị phân phối đến mỗi vũ viện để tiến hành dự tuyển, mỗi ngày đều sẽ có một nhóm lớn bị đào thải. Bên trong cuộc thi dự tuyển này, ai cũng sợ gặp phải Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường là nội viện đệ nhất nhân, vô địch dưới chân võ cảnh, bất quá cũng có rất nhiều tuổi trẻ cường giả mới tấn cấp dục giả dục dịch muốn khiêu chiến Trầm Tường. Trong quá trình này, Trầm Tường vẫn tính khá là ôn nhu, đều dùng phương thức phi thường ôn hòa đánh bại đối phương, nếu như hắn phát hiện người khác có chỗ thiếu hụt cũng sẽ chỉ điểm một hai chỗ, bởi vì thịnh hội chính là vì để đệ tử giao lưu, lần thắng này được rất nhiều người tôn trọng. Trầm Tường vừa thúc thanh huyền quả thụ xong, trở về trong mật thất ăn vào 5 hạt chân nguyên đan, một cỗ chân khí cường đại nhất thời trào ra ở trong cơ thể hắn, hắn vận chuyển thái cực hàng long công luyện hóa, biến thành chân khí của mình, cuối cùng chuyển hóa những chân khí này thành thần thức rót vào trong ý thức hải của mình, nuôi nấng thần đạo hồn anh trong thức hải kia. Cách chương